Chương 1927, chương 1934, sơ luyện thần đan. Phùng Vũ Khiết nghe được về sau, trong nội tâm lo lắng, nàng đã theo Trầm Tường trong miệng biết được vậy đối với tổ tôn muốn đi thần huyền thiên trì, nếu là nửa đường bị chặn lại ra, hỏi ra một mấy thứ gì đó ra, Trầm Tường liền nguy hiểm. Mới vừa tới đến Chí Tôn Đại Đường nghe thế sự tình, Phùng Vũ Khiết cũng không có tiếp tục đi sửa chữa nàng bố cáo, lập tức trở về tìm Trầm Tường. Trầm Tường còn chưa có bắt đầu luyện đan, mà là dùng bổn nguyên linh mâu nhìn xem những dược liệu kia nội bộ linh chi huyết mạch, lại nghe thấy có người tới gần, cảm ứng được là Phùng Vũ Khiết khí tức, hắn lập tức đứng dậy, đi qua mở cửa. Tiểu quỷ, những cái kia phụ trách điều tra gia hỏa đã tìm được một ít manh mối, bọn hắn hiện tại muốn đi tìm lão bà kia cùng tiểu nữ hài, đây là bọn hắn hiện tại đầu mối duy nhất rồi, Phùng Vũ Khiết nói ra, ta là tại Chí Tôn Đại Đường nghe thấy đấy. Trầm Tường hiện tại cũng không phải lo lắng chính mình, mà là lo lắng vậy đối với tổ tôn. Hắn hiện tại cũng không biết vậy đối với tổ tôn đi địa phương nào, nếu không hắn nhất định sẽ lập tức đuổi theo đấy. Trông thấy Trầm Tường lo lắng, Phùng Vũ Khiết nói ra, chúng ta kiên nhẫn đã chờ đợi, người hiền đều có trời giúp, các nàng nhất định sẽ không có chuyện gì nữa. Trầm Tường nhẹ gật đầu, hảo hảo luyện đan, chờ chúng ta tích lũy nhất định được thực lực, liền đi cái kia thần huyền thiên trì nhìn xem. Phùng Vũ Khiết trấn an lấy Trầm Tường, Phùng Vũ Khiết đi rồi, Trầm Tường dùng non nửa thời gian mới ổn định lại tâm thần. Ngọc Tâm Thần Đan cần 3 loại hạ phẩm thần dược. Đây là dùng thần dược tương đối ít hạ phẩm thần đan, khó trách không thế nào đã được hoan nghênh, dù sao công hiệu không được, nếu là lại gia tăng một mặt hạ phẩm thần dược, có thể tăng cường Ngọc Tâm Thần Đan nguyên bản công hiệu, khẳng định như vậy sẽ rất được hoan nghênh. Trầm Tường đang tại tìm kiếm lấy trong trí nhớ hạ phẩm thần dược, nhìn xem những cái kia thích hợp cùng Ngọc Tâm Thần Đan phối hợp cùng một chỗ, dùng để phục chế dược liệu linh châu đã dùng được không sai biệt lắm, mà dùng linh dịch tốc độ chậm chạp, Trầm Tường cảm thấy còn không bằng luyện đan đổi thần nguyên thạch, lại thu mua dược liệu nhanh. Trầm Tường nhìn xem Ngọc Bồn Thượng Diện 3 loại thần dược, đây đều là luyện chế Ngọc Tâm Thần Đan hạ phẩm thần dược, Ngọc Hoa Tử Tu là một loại rất kỳ lạ thần dược, như là thật dài chòm râu, là từ một loại như là giống như hòn đá màu tím cây trên da dài ra đấy. Loại thứ hai Loan Nguyệt Thần Quả cũng là như thế, như là công công Nguyệt Nhi, to cỡ lòng bàn tay, nhạt màu trắng, có rất mạnh chữa thương công hiệu. Trầm Tường cảm thấy dùng Loan Nguyệt Thần Quả luyện chế ra đến đan, công hiệu chắc có lẽ không quá kém, mà Ngọc Tâm Thần Đan lại kém rất nhiều. Khẳng định là bởi vì nguyên nhân gì mới đưa đến Loan Nguyệt Thần Quả công hiệu không cách nào phát huy ra, đã bị ức chế. Cuối cùng một loại là Bích Ngọc Thụ Căn, đây là rất nhiều thần thụ đều có đồ vật, một ít thần thụ sinh trưởng đến nhất định được năm, rễ cây liền sẽ biến thành ngọc bích đồng dạng, có thể dùng để luyện đan, cũng là có không sai chữa thương hiệu quả. Bích Ngọc Thụ Căn cùng Ngọc Hoa Tử Tu phối hợp, đều là một ít cây sinh trưởng đến nhất định năm mới mọc ra từ đồ đạc, coi như là rất thông thường đấy. Mà Loan Nguyệt Thần Quả lại cùng hai thứ này thần dược không phải đồng loại đấy. Trầm Tường cẩn thận phân tích qua những dược liệu này về sau, lâm vào trong trầm tư, nếu như ta muốn tăng thêm đồng dạng dược liệu, như vậy nhất định phải cùng với Loan Nguyệt Thần Quả có được đồng dạng đặc tính, đồng thời còn có thể cùng Bích Ngọc Thụ Căn cùng Ngọc Hoa Tử Tu phối hợp mà bắt đầu, hóa thành một đầu tuyến, đem cái này ba loại dung hợp, tăng thêm loại thứ tư hạ phẩm thần dược rất quan trọng yếu, không chỉ có bản thân phải có đầy đủ mạnh mẽ chữa thương công hiệu, còn muốn có thể điều hòa mặt khác ba loại thần dược, đến cùng cái gì mới là phù hợp đây này? Trầm Tường trong đầu không ngừng hiện lên Phùng Vũ Khiết truyền thụ cho hắn thần dược tri thức. Một canh giờ đi qua, Trầm Tường rốt cuộc tìm được một loại dường như thích hợp đấy, cụ thể còn phải đợi hắn thử qua sau mới có thể xác định là hay không hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Hiện tại trước luyện chế một lọ nói sau, Trầm Tường còn chưa có bắt đầu luyện đan, mà bây giờ hắn muốn luyện chế, đều chỉ là vì quen thuộc cái này Ngọc Tâm Thần Đan các loại dược liệu chính thức đặc tính. Trong tay hắn Ngọc Tâm Thần Đan dược liệu cũng chỉ có 2 phần, luyện chế hết phần này, hắn liền phục chế ra mấy phần ra. Cái kia sẽ hao tổn mất hắn đang có linh dịch. Trải qua thời gian một ngày, hắn liền thành công luyện chế ra một lò Ngọc Tâm Thần Đan. Hắn bổn nguyên chi luyện dùng tại luyện chế thần đan thượng diện, đồng dạng có phi thường tốt hiệu quả, có thể làm cho hắn rất nhanh hoàn thành. Lần thứ nhất quá trình cũng không quá dễ dàng, cần tương đối dài thời gian cùng với kiên nhẫn. 4 hạt, nếu như 1 hạt bán 10 vạn thần nguyên thạch, không biết có thể hay không nhanh một chút bán đi. Trầm Tường trong tay có 4 hạt như là tử ngọc châu đồng dạng thần đan, cái này là Ngọc Tâm Thần Đan. Bình thường hạ phẩm thần dược, tại thôn dân trong tay 5.000 thần nguyên thạch sẽ xảy đến thu mua đến, nếu như là tại Chí Tôn Đại Đường, cái kia cần 1 vạn thần nguyên thạch mới có thể, Ngọc Tâm Thần Đan 3 loại dược liệu đều là so sánh thông thường đấy, 3 vạn thần nguyên thạch có thể thu được, cho dù chỉ bán 6 vạn một hạt, cái kia đồng dạng có thể lợi nhuận không ít. Đương nhiên, đây là đối với Trầm Tường mà nói, bởi vì hắn dùng bổn nguyên chi luyện đi luyện chế Ngọc Tâm Thần Đan thật nhanh chóng, quen thuộc về sau, gần nửa ngày có thể một lọ, còn có thể một lọ 4 hạt. Nếu như là mặt khác vừa mới chạm đến thần đan lĩnh vực luyện đan sư, như vậy ít nhất cũng cần 10 ngày, hơn còn cần nửa tháng, vẫn không thể cam đoan thành công, cho dù thành công, phẩm chất cũng là tầm thường phẩm chất, đây chính là ta trở thành đan thần chỗ luyện chế loại thứ nhất thần đan. Trầm Tường thập phần cảm khái mà nhìn xem cái kia 4 hạt ngọc tâm thần đan, hắn càng muốn luyện chế cái kia cốt cách thần đan, hắn đối với cốt cách phi thường khát vọng, bởi vì điều này có thể lại để cho hắn có được càng thêm lực lượng cường đại. Lúc này là ban đêm, Trầm Tường theo mật thất dưới đất đi lên, trông thấy Phùng Vũ Khiết đã yên tĩnh trên giường bên cạnh ngủ, cái kia xinh đẹp tư thái lại để cho Trầm Tường con mắt không nỡ dịch chuyển khỏi. Phùng Vũ Khiết đột nhiên mở to mắt, nàng trước khi tuy nhiên ngủ say, nhưng nàng loại này cấp bậc cường giả, một khi có thanh âm gì, đều sẽ lập tức bắt được, sau đó nhanh chóng tỉnh lại, nàng vừa nghe thấy Trầm Tường mở ra mật thất cửa đá thanh âm, nàng liền lập tức đã tỉnh lại, ta muốn đi tắm rửa. Trầm Tường cười hắc hắc, lập tức đi nhập trong phòng tắm, súc thân thể, hắn luyện đan lâu như vậy, ra không ít đổ mồ hôi. Phùng Vũ Khiết khẽ hừ một tiếng, dùng chăn, mình đem mình khỏa quá chặt chẽ đấy, nghe thấy trong bồn tắm rầm rầm tiếng nước, nàng không khỏi loạn nhớ tới, rất mau trở về nhớ tới Trầm Tường tại nàng thần hải bên trong, lại để cho nàng xấu hổ chuyện xấu hổ tình đến. Lớn như vậy giường, chính mình ngủ phải hay là không cảm thấy rất vắng vẻ. Trầm Tường từ trong phòng tắm đi tới, Hy vừa cười vừa nói, ai cần ngươi lo, nhanh đi ngủ. Phùng Vũ Khiết mặt ngọc lúc này đã đỏ bừng, chỉ có điều bởi vì trong phòng ánh sáng lờ mờ, cho nên Trầm Tường không có trông thấy. Trầm Tường tại trên giường của mình nằm xuống về sau, nói ra, ta đã thành công luyện chế ra ngọc tâm thần đan rồi, có 4 hạt, Phùng tỷ, ngươi nói nếu như mua 10 vạn thần nguyên thạch một hạt, có thể hay không nhanh lên bán đi. Phùng Vũ Khiết lúc này đã đối với thiên luyện chi thuật phi thường hiểu rõ, Trầm Tường có thể luyện chế ra 4 hạt ngọc tâm thần đan, nàng một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, vẫn có chút khó, 8 vạn thần nguyên thạch có lẽ có thể rất nhanh bán đi. Phùng Vũ Khiết nói ra, nàng lúc này cũng là rục rịch, muốn dùng thiên luyện chi thuật đi thử ngọc tâm thần đan, xem chính mình phải hay là không cũng có thể luyện chế ra 4 hạt. Trầm Tường hỏi, ngươi thu mua đến bao nhiêu dược liệu rồi hả? Hỏi lúc này, Phùng Vũ Khiết có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài, vốn hôm nay muốn thu mua đến một loại đấy, nhưng tên kia ra giá quá cao, muốn 10 vạn thần nguyên thạch, ta không có mua rồi.